chương 1022. Nhưng bây giờ, khi thấy người Đường Đường là phụ trách của căn cứ 11, cậu chủ tôn quý nổi tiếng lừng lẫy của nhà họ Lệ lại kiên quyết ở lại Boston vì mình. Vì cô, anh không màng đến địa vị và hình tượng của bản thân để bước vào một võ quán như thế này. Nhớ tới ánh mắt mà người đàn ông nhìn mình ban nãy, một nỗi buồn chợt dâng lên trong lòng Phong Lăng. Đột nhiên cô cảm thấy con người là một loại động vật rất dễ bị tình cảm chi phối. Người không có tình cảm thì sẽ không có nhiều gánh nặng như vậy. Chẳng phải anh đã kết hôn rồi sao? Ban đầu cô đã không muốn dây dưa với anh, huống chi bây giờ anh đã kết hôn 2 năm rồi. Tiếng nước chảy róc rách dưới vòi như bao trùm trái tim đang khẽ gợn sóng của cô. Tất cả bình tĩnh chỉ là ngoài mặt. Cô bình tĩnh lên lớp gần 2 tiếng đồng hồ, nhưng lúc này những câu nói đó đột nhiên vang lên. Mọi lời nói không thiếu một chữ nào cứ len lỏi trong tai cô. Phong Lăng còn nhỏ tuổi, thật ra cũng chỉ là trải qua một cuộc yêu đương không kết quả. Cho dù cô ấy có biết chuyện thì cùng lắm chỉ đau lòng vài hôm rồi thôi. Nếu so giữa thân phận trẻ mồ côi không rõ gốc gác như Phong Lăng với con gái lớn nhà họ Phong, chỉ cần không phải kẻ ngu thì ai cũng biết nên chọn người nào. Thời nay làm gì còn người đàn ông nào chung thủy với phụ nữ đến chết không thay đổi nữa. Thích không giống với phải chịu trách nhiệm, kiểu con gái ngốc nghếch như Phong Lăng cũng không hợp với anh ấy. Không phải người cùng một thế giới thì không nên cố gắng chen vào. Nhân lúc còn trẻ yêu đương cho đã, sau này trưởng thành rồi, cô ấy sẽ hiểu ra rằng đừng dễ dàng tin tưởng đàn ông. Đây là kết quả của mối tình đầu tiên trong đời cô. Lúc đó Hàn Kình nói rất đúng. Chẳng qua Lệ Nam Hành chỉ dạy cho cô một bài học mà thôi. Thứ nên có thì cô đều đã có, nên mất cũng đã mất. Bao gồm cả lần đầu tiên vốn không hề để lại ấn tượng gì trong ký ức của anh. Cả người nồng nặc mùi rượu như vậy, thời điểm huấn luyện không thể có mặt đúng giờ, rõ ràng là say rượu cả đêm. Thế mà cậu còn nói cô ta tuân thủ quy định của căn cứ, còn nói nhân phẩm và cách đối nhân xử thế của cô ta đáng để học hỏi. Không cho người lột quần áo cô ra, như vậy đã là đủ lễ độ rồi. Cô cho rằng bản thân còn có thể tiếp tục ở lại căn cứ 11 sao? Bọn họ cười nhạo cô là một cô gái, chế giễu cô nữ giả nam trà trộn vào căn cứ, châm biếm cô không biết chừng mực khi sống cùng cả đám đàn ông, chê cười cô là đứa trẻ mồ côi không có cha mẹ dạy dỗ, cười nhạo cô dễ dàng tin tưởng vào tình cảm mà người khác dành cho mình. Cô đã luôn nghĩ rằng Lệ Nam Hành thì khác. Cô nghĩ rằng một người đàn ông có thể lạnh lùng với những người khác đến tận xương tủy, nhưng lại cưng chiều cô, yêu thương cô đến tận cùng. Những tưởng anh sẽ đối xử khác với cô, tưởng anh có đủ tình cảm chân thành, tưởng anh có thể nhận ra sự tốt đẹp của cô. Cánh tay của Phong Lăng chống xuống bồn rửa mặt. Cô lật lại tất cả những chuyện đã bị bản thân khóa chặt lại trong tim từ 2 năm trước. Tất cả những vấn đề cô chưa từng nghĩ đến, giờ lại lướt qua trong đầu như một lượt. Cô cứ tưởng rằng anh sẽ khác. Nhưng thật sự là anh còn tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Thậm chí còn không có lấy một lời giải thích. Ông cụ nhà họ Lệ bêu xấu cô trước mặt tất cả mọi người trong căn cứ, sau đó đuổi cô đi. Cô nghe nói Lệ Nam Hành đã tìm mình 2 năm. Nhưng hôm nay cô mới thấy rõ, thật ra người đàn ông này không khác gì với 2 năm trước. Sáng sớm nay khi Phong Lăng bị sốt, quả nhiên anh đã vào nhà cô. Đến chuyện làm thế nào Lệ Nam Hành có thể sao chép chìa khóa của cô, Phong Lăng cũng không rõ. Muốn đấu với người đàn ông này, hình như cô quá non nớt và ngớ ngẩn. Hoàn cảnh gia đình và bối cảnh của Lệ Nam Hành cho anh một cuộc sống đầy đủ, muốn làm gì thì làm. Dù rõ ràng anh biết rằng cô không thèm đếm xỉa tới anh, nhưng anh vẫn có thể biến hóa mọi cách để xen vào cuộc sống của cô. Một người đàn ông tự cao tự đại như anh, dẫm đạp lên trái tim và lòng tự trọng của cô. Anh biết cách giúp đỡ cô, bảo vệ cô và cả cách làm tổn thương cô. Tất cả những điều đó chẳng qua cũng chỉ là coi cô như một con kiến hôi, dễ dàng thao túng trái tim và sự sống chết của cô. Đã 2 năm trôi qua, cô đã sớm vĩnh biệt cuộc sống của quá khứ đó. Cô muốn tránh xa anh, tránh khỏi anh càng xa càng tốt. Phong Lăng ra sức chống tay xuống bồn nước lạnh như băng. đầu ngón tay của cô đã trắng bệch. Không thân không thiết, chỉ là một cuộc tình như cơn gió thoảng qua, để lại một vệt mực đậm trong quá khứ của tuổi trẻ. Có gì đáng để ảnh hưởng tới tâm trạng? Phong Lăng nhắm mắt lại, một lát sau, từng hình ảnh rải rác đột nhiên xuất hiện. Cô rơi vào trong bồn tắm của người đàn ông trong phòng xông hơi của cô nhi viện, đánh nhau với anh một trận. Lúc cô mới vào căn cứ, trong cuộc tỉ thí trên sân huấn luyện với anh, những chiêu thức sắc bén của cô đã khiến anh nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng anh vẫn bỏ qua cho cô, không truy cứu đến cùng. Lúc cô ra ngoài làm nhiệm vụ, anh đột nhiên xuất hiện, nổ súng giúp cô giải quyết vấn đề ở phía sau. Lúc cô ngã từ chân du thuyền xuống biển, anh đang xông pha chiến đấu ở khu vực phần tử khủng bố nguy hiểm đang chiếm đóng. Khi cô mê man trên hải đảo, trực thăng của anh đột nhiên xuất hiện. Nhiệm vụ ở trong quán bar, cô ăn mặc trang điểm như con gái, bị anh đè lên tường hôn, anh đỡ đạn cho cô. Đó là tất cả những chuyện anh đã làm vì cô. Cô và anh đã sớm tối ở bên nhau trên miệng núi Roger. Sau khi cô giết tên sĩ quan chỉ huy quân đội, anh đã che chở cô ở sau lưng, giải quyết vấn đề giúp cô hết lần này đến lần khác. Lúc cô suýt nữa chôn thân trong thung lũng rắn, anh lại xuất hiện, để lại vết sẹo hình chữ thập nho nhỏ trên bả vai cô. Anh nói, cô mới 17 tuổi, còn quá nhỏ, bảo cô đợi anh 3 năm. 3 năm nữa, anh sẽ cưới cô. Phong Lăng mở mắt ra, nhìn chính mình trong gương. Dùng sức, hất phần tóc mái ngắn cũn còn đang ướt trước trán ra sau. Vì động tác này, gương mặt xinh đẹp trắng ngần của cô gái dường như có thêm chút khí khái của tuổi trẻ. Nhưng tóc mái ngắn của cô lập tức rủ xuống, nhưng vẫn là kiểu tóc đặc trưng thiếu nữ. Cô vĩnh viễn không thể làm một người đàn ông thật sự được. Giống như cô vĩnh viễn không thể chấp nhận một người đàn ông đã kết hôn. Đây là vấn đề nan giải, không bao giờ có thể tháo gỡ được trên đời. Cứ vậy đi, Phong Lăng. Anh ta không xứng để mày nhớ nhung thêm một chút nào nữa. Thời gian còn lại, Phong Lăng làm như không có chuyện gì, quay lại tiếp tục lên lớp. Mãi đến giờ nghỉ trưa, các học viên nam ai nấy đều tiến tới, muốn dìu cô về văn phòng nghỉ ngơi, nhưng đều bị cô từ chối. Huấn luyện viên A Linh, cô tên là Phong Linh à? Là chữ Linh nào thế? Có người hỏi cô. Phong Lăng không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc nhìn anh ta, đối phương lập tức chán nản bỏ đi. Phong Lăng đang chuẩn bị quay lại văn phòng, nhưng không ngờ huấn luyện viên trưởng đã ở đó chờ cô. Tan lớp rồi à? Cô không khỏe, sao không gọi báo cho tôi một tiếng? Hôm nay đều là các lớp cơ bản, tôi đến trông chừng họ giúp cô là được mà. Huấn luyện viên trưởng nhìn vào mắt Phong Lăng. Đúng rồi, người ban nãy vẫn còn ở bên ngoài đấy. Phong Lăng đáp một tiếng không nhiều lời, rõ ràng cũng không muốn ra ngoài gặp Lễ Nam Hành. Thấy cô bình tĩnh ngồi xuống bàn làm việc, huấn luyện viên trưởng lại hỏi. Người này là ai vậy? Trước đây hai người có quen biết nhau sao? Phong Lăng trầm mặc giây lát. Quan tâm anh ta là ai làm gì? Bình thường anh cũng đâu để tâm tới những chuyện vớ vẩn này. Sao hôm nay đột nhiên lại có hứng thú hỏi tôi thế? Vì trong mắt tôi, tên nhãi danh Trần Bắc Khuynh đó không phải là đối thủ. Nhưng người đàn ông đến đây ngày hôm nay, dù anh ta không nói gì nhiều, nhưng tôi đã cảm nhận thấy nguy cơ vô cùng rõ ràng. Ban đầu Phong Lăng nghe không hiểu ý của anh ta. Vài giây sau, cô mới kịp phản ứng lại, nhìn về phía huấn luyện viên trưởng đang nghiêm túc đứng trước cửa phòng làm việc. Cùng lúc đó cô nhìn thấy người đàn ông đi đến gần phía sau anh ta. Thấy người đàn ông bước lại gần, Phong Lăng không nói gì thêm nữa, nhưng lời nói của huấn luyện viên trưởng vẫn khiến cô cảm thấy hơi kinh ngạc. Hơn một năm nay, huấn luyện viên trưởng luôn quan tâm đến cô như một người anh. Hơn nữa hình như anh ta cũng đã 31, 32 tuổi rồi. Cô luôn coi anh ta là một người thầy tốt, người bạn hiền. Chưa từng nghĩ anh ta lại có ý gì khác với mình. Một cô gái không có một chút nữ tính nào như cô. Rốt cuộc, có điểm nào đáng để đàn ông yêu thích? Dựa vào nắm đấm của cô sao? Nhận thấy ánh mắt hơi lạnh lẽo phía sau lưng, huấn luyện viên trưởng ngập ngừng, ngoảnh lại nhìn về phía người đàn ông cao lớn đang đi đến gần. Lễ Nam Hành đút một tay vào túi quần, bàn tay còn đang cầm một hộp thuốc vừa mua ở quầy thuốc bên cạnh võ quán. Anh nhìn huấn luyện viên trưởng bằng ánh mắt lạnh như băng, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt anh ta. Cảm nhận được nguy hiểm, chứng tỏ anh là một người thông minh. Huấn luyện viên trưởng, tôi đi làm việc trước đây. Phong Lăng không muốn những chuyện xưa cũ giữa mình và Lễ Nam Hành ảnh hưởng đến người khác, và cũng không muốn những chuyện này bị người khác nghe thấy. Huấn luyện viên trưởng đứng bất động trước cửa, nhìn thẳng vào ánh mắt thẳng thắn của Lễ Nam Hành, người đang đứng thẳng lưng ở đó. Lúc Lễ Nam Hành định bước vào phòng, anh ta đột nhiên nhấc tay chặn bước chân của Lễ Nam Hành. Lễ Nam Hành không lên tiếng, chỉ nhìn cánh tay đang chặn ngang trước mặt mình, sau đó nhướng hàng lông mày nghiêm nghị lên, liếc nhìn huấn luyện viên trưởng một cái. Nhưng không nói gì, thậm chí anh còn đột nhiên bật cười. Tuy nhiên nụ cười này khiến cho Phong Lăng, dù đang ngồi phía sau bàn làm việc, ở phía xa, cũng lờ mờ cảm nhận được sự nguy hiểm cùng rét lạnh. A Linh là người của võ quán chúng tôi. Bất kể anh có quan hệ gì với cô ấy, trong tình huống cô ấy không muốn gặp anh, cũng như không muốn tiếp tục có bất kỳ mối quan hệ gì với anh nữa, thì mỗi người chúng tôi ở đây đều có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ cô ấy. Anh bạn này, tôi thấy rõ ràng A Linh không muốn gặp anh. Huấn luyện viên trưởng cũng không hề sợ hãi. Anh ta nhìn người đàn ông còn cao hơn một người luyện võ nhiều năm như mình, ánh mắt rất kiên định. Con mắt nào của anh thấy cô ấy không muốn gặp tôi? Lệ Nam Hành thản nhiên hỏi lại. Phong Lăng vốn định nói, tôi thật sự không muốn gặp anh. Nhưng cùng lúc đó, cô thấy một khi mình nói câu này, huấn luyện viên trưởng nhất định sẽ bị giận cá chém thớt, vì vậy không lên tiếng, chỉ đứng dậy bước qua. Cô đi đến trước cửa, huấn luyện viên trưởng đột nhiên nghiêng người sang, chắn trước mặt cô, dùng tư thế bảo vệ nói. Không sao, có tôi ở đây rồi. Cách một người đàn ông cao lớn ở trước mắt, Phong Lăng nhìn về phía một người đàn ông cao lớn khác. Lúc nhìn vào ánh mắt lạnh băng của Lệ Nam Hành, đột nhiên cô lại nhìn đến hộp thuốc trong tay anh. Lệ Nam Hành cũng không nhiều lời, chỉ nhìn cô, đưa hộp thuốc cho cô. Uống thuốc trước đi đã. Lúc này huấn luyện viên trưởng không nói gì, chỉ nhìn Lệ Nam Hành, sau đó lại ngoảnh lại nhìn Phong Lăng. Tôi đã hạ sốt rồi. Phong Lăng hờ hững nói. Không cần uống thuốc nữa, tôi cố gắng uống nhiều nước nên không còn vấn đề gì quá lớn nữa cả. Cảm ơn anh Lệ đã quan tâm, nhưng sự quan tâm của anh thật sự đã đặt nhầm chỗ rồi. Người mà anh nên quan tâm là vợ anh chứ không phải tôi. Nghe thấy câu nói này, ánh mắt huấn luyện viên trưởng vốn còn chưa biết quá rõ về thân phận của Lệ Nam Hành chợt thay đổi, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt. Anh đã kết hôn rồi sao? Lệ Nam Hành hoàn toàn không để ý tới người vướng víu này, chỉ hờ hững nhìn Phong Lăng. Bảo em uống thuốc, em nhắc đến những chuyện này là để nhắc nhở anh hay là muốn nhắc nhở ai? Phong Lăng không muốn nói nhiều với anh, dứt khoát nhận lấy hộp thuốc, đồng thời nói. Huấn luyện viên trưởng, anh cứ đi làm việc trước đi, tôi nói chuyện riêng với anh ta một chút. Cảm ơn anh. Huấn luyện viên trưởng cảm thấy không vui vì thân phận đã kết hôn của người đàn ông này, nhưng nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Phong Lăng, anh ta do dự một lát, dứt khoát cho Lệ Nam Hành một ánh mắt cảnh cáo, cũng không quan tâm Lệ Nam Hành có để ý đến ánh mắt của mình hay không, nhỏ giọng nói. Tôi ở phòng làm việc bên cạnh, có chuyện gì thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Phong Lăng không lên tiếng, đến khi huấn luyện viên trưởng rời đi, cô mới giơ tay ra trước mặt Lệ Nam Hành. Đưa chìa khóa đây. Lệ Nam Hành nhướng hàng lông mày nghiêm nghị lên. Vì người ngáng đường đã bỏ đi, vẻ mặt lạnh lùng trong mắt anh cũng vì thế mà giảm bớt đi nhiều. Cứ như vậy, đứng trước cửa nhìn cô. Chìa khóa nào? Lệ Nam Hành, anh đừng giả bộ với tôi. Sáng sớm nay lúc tôi đang ngủ, có phải anh vào nhà tôi không? Tối qua lúc anh cầm chìa khóa đi ra ngoài, có phải đã đi đánh thêm một chiếc giống y hệt không? Phong Lăng lạnh lùng nhìn anh. Đưa chìa khóa cho tôi. Lệ Nam Hành không ngờ rằng, dù cô không có nhiều kinh nghiệm sống, nhưng lại không còn dễ lừa gạt giống như ngày trước nữa. Dẫu sao cô cũng đã sống ở bên ngoài 2 năm, đây lại là 2 năm mà anh hoàn toàn không thể nắm bắt được. Nó là 2 năm thuộc về chính cô. Lệ Nam Hành cười. Nhưng anh không chỉ đánh thêm một chiếc. Em có dám chắc, bây giờ anh đưa một chiếc chìa khóa cho em, thì trong tay anh sẽ không còn chiếc thứ hai dự phòng không? Phong Lăng. Thế thì đưa cả 2 chiếc cho tôi. Nếu tối qua anh đã đánh 10 chiếc chìa khóa thì sao? Hoặc nhiều hơn nữa thì sao? Lệ Nam Hành, rốt cuộc anh muốn thế nào? Phong Lăng đột nhiên hạ tay xuống, ánh mắt đã mất hết kiên nhẫn. Anh cứ quấy rầy tôi thế này, không hề có lợi gì với anh cả. Em bị ốm, sáng sớm nay thì sốt. Anh đến chăm sóc cho em, đây là quấy rầy sao? Rõ ràng em biết mình đang ốm nặng, vậy mà còn chạy đến đây dạy học. Anh gọi em về cũng là quấy rầy sao? Hả? Người đàn ông bước tới một bước, đứng ngay trước mặt Phong Lăng, từ trên cao nhìn xuống cô. Anh quan tâm em thì bị nói là quấy rầy. Vậy cái người vừa nãy thì được gọi là gì? Cả cái tên học viên mang canh gừng tới cho em nữa. Anh không đồng ý em bị ốm nặng mà vẫn lên lớp. Đây là quấy rầy sao? Phong Lăng không muốn biện bạch với anh, chỉ cau mày nói. Buổi chiều tôi còn phải làm việc, không có sức ở đây tranh cãi với anh. Tôi cảnh cáo anh, tối nay trước khi tôi về nhà, anh phải giao lại chìa khóa cho tôi, sau này đừng bao giờ tùy tiện vào nhà tôi nữa. Dứt lời, Phong Lăng cầm lấy hộp thuốc quay người đi, không nhìn Lệ Nam Hành nữa. Cô quay lại cạnh bàn làm việc, trước khi ngồi xuống lại nói một câu. Võ quán này là nơi tôi làm việc, sau này phiền anh Lệ đừng đến đây nữa. Lệ Nam Hành đứng im tại đó, Phong Lăng ngồi sau bàn làm việc, liếc nhìn anh. Còn chưa đi? Lệ Nam Hành trầm mặc vài giây, bước vào phòng, kéo một chiếc ghế trước bàn ra ngồi xuống. Phong Lăng thấy hành động này, thì nhìn anh một cách khó hiểu. Xem em uống thuốc. Người đàn ông liếc nhìn cốc nước trước mặt cô. Phong Lăng im lặng một chốc, mất kiên nhẫn mở hộp thuốc ra, lấy 2 viên thuốc đang định uống. Giọng nói của người đàn ông lại tiếp tục vang lên. Trước khi uống thuốc, không biết phải xem liều lượng trước hay sao? Chỉ uống 1 viên là đủ rồi. Phong Lăng hơi khựng lại, không nhìn người đàn ông, chỉ cúi đầu nhìn phần hướng dẫn viết trên vỏ hộp thuốc. Quả đúng như lời anh nói, 1 lần uống 1 viên, nếu vượt quá liều lượng sẽ không tốt cho sức khỏe. Cô mím môi, đặt 1 viên thuốc vào miệng, cầm cốc nước lên uống vài ngụm. Sau đó đặt xuống. Được rồi, anh có thể đi được chưa? Cô nhìn về phía Lệ Nam Hành. Lệ Nam Hành không hề động đậy, chỉ vắt chéo đôi chân thẳng tắp, khỏe khoắn, tùy ý dựa vào lưng ghế phía sau. Cứ như vậy nhìn cô bằng ánh mắt thờ ơ. Em làm ở võ quán này bao lâu rồi? Phong Lăng cầm cốc nước trong tay, chậm rãi uống thêm 1 ngụm. Coi thường nói. Không phải anh đã điều tra rồi sao? Còn chuyện gì mà anh không biết? Cần phải hỏi tôi nữa à? Anh thật sự không biết thời gian em đã làm việc ở đây. Người đàn ông không giấu giếm vẫn thản nhiên trước giọng điệu châm chọc của cô. 1 năm rưỡi. Phong Lăng hở hững đáp, sau đó lại uống thêm 1 ngụm nước. 1 năm rưỡi, một võ quán nhỏ thế này mà em có thể làm việc ở đây lâu như vậy. Chứng tỏ bây giờ ở võ quán này, lời nói của em và sự tồn tại của em đều đã có sức ảnh hưởng nhất định. Ví dụ như chiêu mộ một huấn luyện viên thực tập hay trợ lý gì đó, chắc em có thể tự mình quyết định đúng không? Phong Lăng có vẻ kinh ngạc, sau đó ngước mắt nhìn về phía người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân với dáng vẻ của một cậu chủ lớn. Anh có ý gì? Tạm thời, anh không còn quản lý căn cứ 11 nữa. A Phong đã làm thay anh rồi. Bây giờ anh có thể coi là một người sắp thất nghiệp rồi. Lệ Nam Hành vừa nói vừa nhướng hàng lông mày anh Tuấn. Anh ở lại làm trợ lý cho em được không? Huấn luyện viên A Linh, xin hãy thu nhận anh. Phong Lăng cảm thấy dù tâm lý phòng bị của mình có cao đến mức nào cũng bị câu nói này đả kích tới mức bất ngờ, không kịp đề phòng. Tạm thời Lệ Nam Hành không được quản lý căn cứ 11 nữa. một người sắp thất nghiệp, làm trợ lý, xin cô hãy thu nhận anh. Hình như trong câu nói này của anh có ẩn chứa nhiều tầng nghĩa, nhưng Phong Lăng lại không hiểu. Nhất thời cô cầm cốc nước không nói gì, chỉ nhìn anh một cách khó hiểu. Lệ Nam Hành vừa nhìn đã biết, cái đầu nhỏ ít va chạm sự đời của cô, chưa thể chuyển hướng kịp theo mình. Anh lại bỏ chân xuống, cứ như vậy ngồi trên ghế nhoài người đến gần bàn làm việc của cô. Chống một tay lên bàn, nhướng mày với cô. Không phải nơi này, dạy võ thuật cận chiến à? Chút võ nghệ này của em đều học từ anh. Anh đến đây làm một trợ lý huấn luyện viên, chắc cũng có thể coi là đủ tư cách chứ, hả? Phong Lăng vẫn chưa thể phản ứng lại. Cô nhìn anh hồi lâu, mới lạnh mặt, đặt cốc nước xuống. Đáy cốc chạm xuống bàn phát ra tiếng lanh lảnh. Đây không phải là nơi để anh đến làm loạn. Anh Lệ, xin anh hãy tôn trọng công việc của tôi. Anh đang cầu xin em, hãy cưu mang anh, không tôn trọng em chỗ nào. Phong Lăng nhíu mày. Anh là lão đại của căn cứ 11, chạy đến đây làm huấn luyện viên gì chứ? Lệ Nam Hành cong môi. Em là một tay súng bắn tỉa xuất sắc, xuất thân từ căn cứ 11, quán quân giải đấu cận chiến nữ toàn nước Mỹ. Thế tại sao em lại làm huấn luyện viên ở đây? Là tôi đã đến bước đường cùng, chỉ muốn tìm một công việc phù hợp với bản thân. Anh tưởng ai cũng giống anh à? Dù không có căn cứ 11 ở bên, thì cũng có nhà họ Lệ ở phía sau. Dù không có nhà họ Lệ, thì anh cũng có bác sĩ Tần và anh Mặc đứng đằng sau. Vẻ mặt Lệ Nam Hành tỉnh bơ, nhưng anh vẫn khẽ cười. Xem ra bình thường, trông cô nhóc này có vẻ không để ý chuyện gì. Nhưng thật ra, rất nhiều chuyện cô đã có tính toán trong đầu. Đến cả việc, anh cùng Mặc Cảnh Thâm và Tần Tư Đình bí mật buôn bán súng ống ngoài luồng mà cô cũng có thể nhìn ra. Chỉ có điều, chắc cô không hiểu anh làm công việc kinh doanh gì. Chỉ biết anh không thiếu thốn thứ gì cả. Lệ Nam Hành vẫn tiếp tục đi theo hướng câu chuyện ban nãy. Bây giờ anh cũng cùng đường rồi. Mấy ông cụ nhà họ Lệ bị anh chọc giận xong đã đuổi anh ra khỏi căn cứ và đoạn tuyệt quan hệ với anh. Bây giờ bản thân anh cũng là một người đáng thương không ai cần tới. Không biết huấn luyện viên A Linh có thể thu nhận kẻ đáng thương này hay không? Phong Lăng cảm thấy khó hiểu. Chẳng phải căn cứ 11 đã nằm gọn trong tay anh từ lâu rồi sao? Mấy ông cụ ấy, ngoài việc dùng thân phận người lớn để chèn ép khí thế của anh ra, sao lại có năng lực đuổi anh ra khỏi căn cứ 11 được? Lệ Nam Hành không giải thích, chỉ nhìn cô. Đừng nói mấy lời không cần thiết đó nữa. Chúng ta quen biết đã lâu. Cả anh và em đều là người không thích rông dài. Nói thẳng đi, em có thu nhận anh hay không? Ánh mắt của Phong Lăng không hề dao động. Không. Ngày nào em cũng bận như vậy. Không thiếu một chân trợ lý gì đó hay sao? Có thiếu. Phong Lăng hờ hững nhìn anh. Nhưng người mà tôi thiếu là trợ lý, chứ không phải anh. Anh không phù hợp với điều kiện sao? Không hợp chỗ nào? Chỗ nào cũng không hợp. Ví dụ đi, điểm nào? Sự kiên nhẫn của Phong Lăng đã sắp đến cực hạn. Sao ngày trước cô lại không phát hiện Lệ Nam Hành là một người đàn ông lằng nhằng, rông dài như vậy? Rõ ràng biết là không thể, nhưng vẫn khăng khăng đến khiêu chiến giới hạn cuối cùng của cô. Chỗ nào cũng không phù hợp. Nếu nhất định phải nói ra một mặt, thì nhân viên làm việc ở cả võ quán chúng tôi đều chưa lập gia đình. Chỉ mỗi một điều kiện đã kết hôn của anh đã đủ không phù hợp rồi. Ông chủ của võ quán của chúng tôi đã nói, những người đã lập gia đình thì không thích hợp với loại công việc thường xuyên đánh đấm, vì họ không thể dồn hết sức lực để ứng phó. Bị thương một chút, khổ một chút là người nhà họ sẽ trách móc ngay, quá phiền phức. Ừ, thế chắc anh nằm trong phạm vi đạt tiêu chuẩn rồi. Anh không hề kết hôn với ai cả. Lệ Nam Hành nhìn thẳng vào cô. Đôi lông mày thanh tú của Phong Lăng nhíu lại, ánh mắt lạnh hơn rất nhiều. Lệ Nam Hành, chơi cháo thì chơi cháo, nhưng không có nghĩa để có thể nhập vào đây mà anh có thể dùng cách dối trá này. Dù anh không thích Phong Minh Châu, thì hiện tại cô ta cũng là vợ của anh. Anh xóa bỏ sự tồn tại của cô ấy như vậy, đi tán tỉnh người khác bên ngoài mà không thấy xấu hổ sao? Anh nói lại một lần cuối cùng, anh không cưới Phong Minh Châu, cũng không hề cưới bất kỳ ai khác, và chưa từng cưới một ai. Em hiểu không? Dù bây giờ anh có chết ở đâu, thì cũng không có cô vợ nào xuất hiện để tìm ai đó tính sổ đâu. Đương nhiên nếu em đồng ý trở thành vợ của anh, chịu đóng vai đến tìm người ta gây sự vì anh, thì anh rất sẵn lòng. Ánh mắt của Phong Lăng đanh lại. Chưa từng cưới bất kỳ ai, không lẽ anh định nói tin tức của truyền thông chính thống của Los Angeles là sai sao? Lệ Nam Hành. Cho anh thêm một năm nữa, đến lúc đó em sẽ biết chuyện cần biết. Tôi không muốn biết. Phong Lăng trực tiếp cắt ngang lời nói của anh. Tôi không phải đứa trẻ lên ba, không dễ bị lừa gạt như vậy. Vì anh thích em, yêu em, cho nên mới coi em như trẻ lên ba để dỗ dành. Bây giờ Lệ Nam Hành lại kiên nhẫn một cách lạ thường. Anh không thích em không yêu anh. Điều em sợ là không nhìn rõ bộ mặt thật của anh. Khác biệt rõ ràng như vậy là em không cảm nhận được, hay cố ý giả vờ mắt mình có vấn đề. Mặt Phong Lăng không thay đổi. Bất kể anh đã kết hôn hay chưa, những chuyện này đều không liên quan tới tôi. Lệ Nam Hành, trong thế giới của tôi, thứ gì đã kết thúc thì sẽ kết thúc hoàn toàn. Dù nguyên nhân là do hiểu lầm hay đúng sự thật, bị ép buộc hay là gì khác, chung quy cũng chẳng có gì đáng để quay lại nữa. Bây giờ tôi có thể ngồi ở đây nói chuyện với anh, chứ không nổi giận đùng đùng gọi người đuổi anh đi, chứng tỏ tôi đã rất bình tĩnh. Vì vậy xin anh cũng hãy tĩnh tâm mà rời khỏi đây đi, được không? Lệ Nam Hành như cười như không, nhẹ nhàng nói. Nguyên nhân em không gọi người đuổi anh ra ngoài, lẽ nào không phải vì em sợ họ bị thương à? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Đợi em thu nhận thôi. Một người như anh mà còn muốn tôi thu nhận. Dù tôi nhận anh thì kết quả cũng vậy thôi. Tôi và anh không có bất kỳ khả năng nào nữa rồi. Phong Lăng đã nói rõ ràng lắm rồi. Lệ Nam Hành gật đầu một cách nghiêm chỉnh. Thế thì em chỉ thu nhận anh một cách đơn thuần thôi. Anh không dụ dỗ em đâu. Anh sẽ làm trợ lý cho em thật đàng hoàng. Em thấy sao? Phong Lăng trên trán người đàn ông này viết hai chữ có bẫy cực lớn. Cô giơ tay lên đỡ trán, nhắm mắt lại. Cuối cùng lấy một tấm danh thiếp từ trong ngăn kéo ra, ném tới trước mặt anh. Dù anh có nói đến chết thì tôi cũng sẽ không nhận anh đâu. Nếu anh nhất định muốn hành hạ bản thân mình cho bằng được, vậy quán karaoke ở bên cạnh đang tuyển nhân viên phục vụ đấy. Tôi thấy hình thức mọi mặt của anh đều phù hợp với tiêu chuẩn mà họ yêu cầu. Lệ Nam Hành ngồi bất động, nhìn tấm danh thiếp cô ném đến trước mặt mình. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Phong Lăng giải thích. Đây là số điện thoại của ông chủ quán karaoke. Cái nhìn của Lệ Nam Hành chợt xen lẫn chút nguy hiểm. Phong Lăng không muốn để ý đến anh nữa, đứng bật dậy, lạnh mặt đi lướt qua anh, sau đó quay người đi vào phòng học, không hề ngoảnh đầu lại. 4 giờ chiều, đây là thời gian mà Trần Bắc Khuynh sẽ tới. Để tránh mặt Lệ Nam Hành, cả buổi chiều Phong Lăng không hề rời khỏi phòng học, cũng chẳng buồn hỏi xem rốt cuộc anh đã đi hay chưa. Dẫu sao, bây giờ cô cũng chẳng còn sức nữa, nên cứ ngồi lì trong phòng học, đợi học viên của lớp tiếp theo đến. Lúc bước vào phòng học, Trần Bắc Huynh nhìn thấy Phong Lăng đưa chiếc cốc trống không trong tay cho một học viên, nhờ học viên đó ra ngoài rót một cốc nước nóng về cho cô. Anh ta đứng bên ngoài, nhìn một lát sau đó đi vào. Chưa khỏi bệnh đã đi dạy rồi à? Phong Lăng liếc đối phương một cái không trả lời, chỉ nói một tiếng cảm ơn với học viên vừa mang cốc nước về cho mình, sau đó đặt cốc nước sang một bên. Trần Bắc Huynh đi qua, định giơ tay, chạm lên trán Phong Lăng, nhưng cô nghiêng đầu đi, sau đó lườm anh ta. Làm gì đấy? Bàn tay của Trần Bắc Huynh thoáng khựng lại giữa không trung, ý thức được với tính cách lạnh lùng của mình. Chắc cô cũng không thích bị anh chạm vào, cho nên anh ta liền hạ tay xuống. Muốn xem có phải cô đang sốt hay không, vì sắc mặt của cô rất kém. Cảm cúm thôi, không nghiêm trọng thế đâu. Lát nữa đúng giờ thì vào học với họ. động tác của các anh đều rất thuần thục rồi. Tập theo cách tôi nói là được. Phong Lăng nói, ánh mắt lại nhìn ra phía ngoài, trông thấy các học viên khác lần lượt bước vào, cô lại càng không nhiều lời nữa. Nhưng lúc Trần Bắc Khuynh thức thời quay người rời đi, Phong Lăng lại nhớ đến bát canh anh ta đặc biệt mang đến cho cô. Thấy hình như mình quá lạnh nhạt, cô bổ sung một câu. Cảm ơn bát canh gừng lúc trước của anh. Hình như đây là lần đầu tiên Trần Bắc Khuynh nghe thấy Phong Lăng chủ động nói chuyện với mình kể từ khi anh ta bắt đầu theo đuổi cô đến giờ. Cũng là lần đầu tiên anh ta nghe thấy ngữ điệu không lạnh nhạt của cô. Trần Bắc Khuynh quay lại nhìn Phong Lăng, cong môi định lên tiếng, nhưng kết quả đã nghe thấy câu tiếp theo của Phong Lăng. Nhưng lần sau, mong anh đừng đến nhà tôi nữa. Tôi không thích người khác đến nhà mình quấy rầy cho lắm. Càng không thích bị người không thân thiết dính dáng quá nhiều đến cuộc sống riêng tư của tôi. Trần Bắc Khuynh nhìn cô một lúc, đột nhiên đứng đó bất động, hai tay cứ như vậy buông thõng bên người. Vài giây sau, đầu lưỡi dùng sức đẩy quay hàm bên trái, anh ta đột nhiên quay người lại, cúi người, giơ tay ấn Phong Lăng vào bức tường sau lưng. Phong Lăng vẫn đang ngồi dựa lưng vào bức tường. Động tác này của Trần Bắc Khuynh quá bất ngờ, khiến cô nhất thời không phản ứng kịp. Lúc phản ứng lại thì cô đã bị bạn học Trần, mà mình luôn coi là học viên, giữ chặt lấy. Mới đầu ánh mắt cô hơi hoang mang, sau đó lạnh đi. Anh làm gì vậy hả? Sắp lên lớp đến nơi rồi, anh thế này thì ra cái dạng gì? Rốt cuộc tôi có điểm nào không tốt? Tôi đã theo đuổi em lâu như vậy. Kết quả từ hơn một năm trước đến bây giờ, thậm chí đến gương mặt tươi cười của em tôi cũng không được thấy. Em bị cảm, tôi muốn mang canh gừng đến nhà cho em. Em không những không cho tôi vào nhà ngồi, ngược lại, tôi còn phải nhận lấy sự ác cảm của em. Em nói xem, rốt cuộc tôi phải làm thế nào đây? Trần Bắc Khuynh chỉ mới hơn 20 tuổi, vẫn còn là một du học sinh. Giờ phút này, vẻ dịu dàng của anh ta đã biến thành khó chịu và ấm ức một cách rõ ràng. Anh ta đang cúi xuống nhìn Phong Lăng ở khoảng cách rất gần. Trần Bắc Khuynh nhìn chằm chằm vào đôi mắt luôn lạnh lùng của Phong Lăng. Trước kia là em đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi ở bãi đậu xe, là em đã nhảy thẳng vào thế giới của tôi. Tôi không thể khống chế sự yêu thích lớn dần lên từng ngày đối với em, nhưng tôi cũng đã cố gắng theo đuổi em một cách từ từ, không làm phiền em. Nhưng rồi sao? Chỉ là một bát canh gừng thôi mà. Rốt cuộc em sợ người khác tự ý xông vào cuộc sống của em, hay đang chống cự lại điều gì? Tôi cảm thấy thứ em đang kháng cự không chỉ là tôi, mà là em tự nhốt mình vào trong một góc nhỏ hẹp, từ chối tất cả ý muốn lại gần của bất kỳ ai. Em đã phải chịu tổn thương gì mà không thể nói ra, cứ nhất định phải kìm nén như vậy? Phong Lăng không ngờ một người luôn dịu dàng lễ độ đến tặng hoa, dù cô không nhận cũng không quá miễn cưỡng, lại đột nhiên quay ngược vấn đề như vậy. Điều này thật sự khiến cô giật mình. Đúng lúc đó, khi Phong Lăng còn chưa định thần lại khỏi cơn khiếp sợ, còn chưa kịp đẩy Trần Bắc Khuynh ra thì đột nhiên, lúc này, cửa phòng học lại mở ra. A Linh à, anh Lệ này... Ông chủ của võ quán bước vào, có vẻ như nịnh nọt, vốn định bàn bạc với Phong Lăng chút chuyện. Kết quả, vừa đi vào đã nhìn thấy cảnh tượng này, ông ta lập tức cau mày lại, nuốt câu nói lại vào trong. Người đàn ông ở phía sau lưng chủ võ quán bước vào. Vóc dáng anh cao lớn thẳng tắp, chân người đang mặc một bộ võ phục dành riêng cho huấn luyện viên, giống hệt như Phong Lăng. Lúc trông thấy cảnh tượng bên trong, đôi lông mày nghiêm nghị của anh rõ ràng càng trở nên lạnh lùng hơn. Đôi mắt vừa đen vừa thâm sâu nhìn cô gái đang bị người ta ép buộc, gần như bị vây lại trên bức tường. Nhìn thấy Lệ Nam Hành, Phong Lăng mới chợt ngẩn ra. Sau khi nhìn thấy bộ quần áo trên người anh, dường như cô đã hiểu ra chuyện gì đó, lập tức trừng mắt với chủ võ quán. Ông chủ, ông... Ông chủ võ quán vừa lúng túng vừa nịnh nọt nói. Tôi thấy đúng là bình thường, cô vất vả quá. Chẳng phải mệt đến phát ốm đấy à? Tôi luôn có ý định tìm một trợ lý giúp cô. Vừa hay, thân thủ của cậu Lệ đây khá được, còn chủ động xin làm trợ lý huấn luyện viên. Vậy sau này, để cậu ta đi theo cô nhé. Xin, Lệ Nam Hành, mà còn cần phải xin. Ông chủ mở võ quán, vốn là để kinh doanh kiếm tiền. Không biết Lệ Nam Hành đã đổ vào đây bao nhiêu tiền mới khiến ông chủ có vẻ mặt bối rối như vậy. Rõ ràng, ông ta biết chắc chắn cô sẽ không đồng ý, nhưng vẫn dẫn cái tên khốn kiếp này vào. Phong Lăng lạnh mặt, định lên tiếng. Lúc này cằm cô đã bị Trần Bắc Khuynh nắm lấy, anh ta xoay mặt cô lại. Phong Lăng ngẩn người, cứ như thế bị xoay mặt lại về phía Trần Bắc Khuynh, vẫn đang giữ lấy cô ở phía trước. Bầu không khí ở cách đó không xa dường như đã bị đóng băng. Em nói đi, về sau không được đột nhiên chuyển chủ đề hay ngoảnh sang nhìn người khác khi tôi đang nói chuyện với em. Tôi không chỉ là học viên của em, hơn hết tôi còn là một người đàn ông, một người đàn ông thích em. Trần Bắc Khuynh nghiêm túc nhìn Phong Lăng, nói rõ từng câu từng chữ, giọng nói vừa trong trẻo vừa rõ ràng vang lên bên tai cô, bao gồm cả tai của chủ võ quán và người đứng bên cạnh ông ta. Ông chủ võ quán trợn tròn mắt. Học viên Trần, cậu thế này còn ra cái thể thống gì nữa? Huấn luyện viên An Linh có thể coi như là cô giáo của cậu đấy. Cậu thế này... Trần Bắc Khuynh chẳng buồn quay đầu lại, vẫn dùng tay giữ chặt lấy cằm của Phong Lăng, kiên quyết không cho cô phản kháng. Một giáo viên kém tôi 3 tuổi. Sao nào? Bây giờ là thời đại nào rồi? Chúng tôi chỉ có mối quan hệ thầy trò ở trong võ quán này thôi. Tôi không thể thích cô ấy sao? Ông chủ võ quán nghẹn họng. Đương nhiên không phải không thể thích, nhưng mọi người đều hiểu rõ tính cách của huấn luyện viên An Linh. Để có thể giữ một người làm bất kể việc gì cũng khiến người khác cực kỳ yên tâm như An Linh lại. Dù tính cách thường ngày của cô có khó giải quyết đến mấy, ông chủ võ quán cũng đều cố gắng hết sức nhường nhịn. Bây giờ ông nhận cậu Lệ này vào đây làm trợ lý đã là rất mạo hiểm. Rõ ràng là cô không muốn tiếp nhận người này. Giờ cậu học viên Trần kia còn chĩa họng súng vào ông ta. Chẳng may lỡ A Linh không thể chấp nhận, nổi giận đòi xin việc. Vậy võ quán của ông ta sẽ là nơi chịu tổn thất nặng nề nhất. Ông chủ võ quán do dự một lát, thấy huấn luyện viên A Linh bị học trò Trần đè chặt trên tường. Hình như vì cơ thể khó chịu nên cô không còn chút sức lực nào cả. Nhất thời không thể thuận tay đẩy anh ta ra. Đến cả động tác vùng vẫy cũng bị học viên Trần dễ dàng áp chế. Ông ta không nhìn được nữa, định đi qua giúp đỡ. Kết quả còn chưa nhấc chân lên, bóng người cao lớn thẳng tắp ở bên cạnh đã bước đến đó trước. Anh bỏ tôi ra trước đã. Phong Lăng liếc thấy người đàn ông có sắc mặt lạnh lùng kia đã đi đến gần, lập tức cau mày nhìn Trần Bắc Khuynh như thể cảnh cáo. Buông tôi ra, có nghe thấy không hả? Tôi đã rất kiên trì hơn một năm rồi, em còn muốn tôi phải thế nào nữa? Trần Bắc Khuynh quỳ xuống nhìn cô. Đột nhiên anh ta thấy bả vai mình nặng trĩu, cùng với đó có một cơn đau âm ỉ. Trần Bắc Khuynh vô thức quay phát lại, nhìn về phía người đàn ông cao lớn đã xuất hiện sau lưng mình. Anh ta còn chưa nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, chỉ cảm thấy bàn tay của đối phương đặt trên vai mình, dường như không có động tác gì quá lớn, nhưng lại chậm chậm ấn xuống, khiến cánh tay của anh ta đau nhức. Đến khi nhìn rõ gương mặt lạnh lùng phía sau, sống lưng anh ta lạnh toát. Cô ấy muốn cậu cút xa một chút, nghe không hiểu à? Lệ Nam Hành tóm chặt lấy vai của Trần Bắc Khuynh, dễ dàng lôi anh ta sang một bên. Trần Bắc Khuynh chỉ học những chiêu võ phòng thân đơn giản. Trước mặt một người như Lệ Nam Hành, chút võ nghệ đó của anh ta chỉ như đang múa rìu qua mắt thợ. Nhưng chỉ ít, anh ta cũng học rất nghiêm túc, căn bản cũng không tệ. Lúc bị lôi ra cũng không quá chật vật, chỉ là liên tục lùi lại hai bước, sau đó nhìn thẳng vào mắt Lệ Nam Hành bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa lạnh lùng. Anh làm gì vậy? Vì sự khó chịu ban nãy nên ánh mắt luôn dịu dàng của Trần Bắc Khuynh có thêm nét tức giận và kiên quyết muốn giải quyết đến cùng. Nhưng vì cú đẩy này của Lệ Nam Hành nên anh ta đã bình tĩnh hơn một chút. Nét mặt Lệ Nam Hành không hề thay đổi. Anh chỉ hờ hững liếc nhìn Phong Lăng vẫn đang ngồi ở đó. Đôi môi cô đã tái nhợt, sau đó nhìn tên nhóc không sợ chết này với ánh mắt lạnh băng. Giọng nói vừa trầm thấp vừa nghiêm nghị, hỏi ngược lại Trần Bắc Khuynh. Thế cậu đang làm gì? Tôi đang nói chuyện với cô ấy, không nhìn thấy à? Bây giờ tôi là trợ lý của huấn luyện viên A Linh, có vẻ tình trạng của cô ấy không được tốt lắm. sẽ không chịu được thái độ vô lễ và kiểu ép hỏi như thế của bất kỳ ai. Cậu có chắc là vừa rồi mình chỉ nói chuyện một cách bình thường không? Lệ Nam Hành lạnh lùng nhìn Trần Bắc Khuynh. Nếu không vì đây là nơi làm việc tạm thời của Phong Lăng và giữ thể diện cho cô, chắc anh đã đánh gãy cánh tay vừa giữ cầm Phong Lăng của thằng nhóc này rồi. Trợ lý! Vừa rồi Trần Bắc Khuynh chỉ chú ý đến Phong Lăng nên không nghe rõ lời giới thiệu ban nãy của ông chủ võ quán. Lúc này anh ta mới phát hiện ra hình như có vấn đề ở đâu đó. Làm gì có chuyện trợ lý trông lại oai phong hơn cả ông chủ thế này. Trần Bắc Khuynh không thay đổi sắc mặt, nhưng lúc này lại đánh giá Lệ Nam Hành. Suy nghĩ một chốc, anh ta lại nhìn về phía Phong Lăng. Phong Lăng ngồi ở đó bất động, lúc này cô quả thực không còn chút sức lực nào. Dù sau khi uống thuốc hạ sốt, cô đã cảm thấy nhiệt độ cơ thể đã giảm đi ít nhiều. Nhưng có lẽ trong loại thuốc hạ sốt này có thành phần an thần, vì vậy cô luôn thấy hơi buồn ngủ. Nhưng bây giờ cơn buồn ngủ này đã bị cảnh tượng trước mắt đánh bay. Cô chỉ hơi mệt mỏi ngồi ở đó, chẳng còn sức để đi xử lý cục diện có vẻ hỗn loạn ở trước mặt. Cô không muốn tranh cãi nữa, xua tay vài cái. Được rồi, vào học. Trần Bắc Khuynh không nói gì, chỉ nhìn cô. Rõ ràng anh ta không định bỏ qua như vậy. Bây giờ ông chủ võ quán đột nhiên nói một câu như giảng hòa. Chuyện đó đúng là đã đến giờ học rồi. Học viên Trần này, dẫu sao cũng còn rất nhiều học viên đang chờ. Cậu có vấn đề tình cảm cá nhân gì thì đợi tan học rồi nói sau đi. Hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên huấn luyện viên Lệ lên lớp. Sau này cậu ấy cũng là một trong những huấn luyện viên của các cậu. Đừng để lại ấn tượng không tốt cho huấn luyện viên chứ. Mau vào học đi. Lúc này Phong Lăng chợt ngoảnh sang nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh. Cô rất muốn lườm anh, nhưng thấy ở đây có quá nhiều người nên cuối cùng vẫn cố nín nhịn, chỉ nhỏ giọng nói một câu. Ông chủ, chuyện có cần trợ lý hay không tôi vẫn chưa quyết định. Đợi kết thúc buổi học tôi sẽ nói chuyện với ông sau. Còn gì mà quyết nữa, vừa hay dạo này sức khỏe của cô không tốt, tinh thần cũng không theo kịp. Huấn luyện viên Lệ có thân thủ tốt như vậy, lại đồng ý ở lại làm trợ lý cho cô. Tôi cũng không thể để cậu ấy chịu thiệt, làm một trợ lý mãi được. Chỉ bảo cậu ấy theo cô, làm quen với môi trường, cách làm việc. Còn cả cách tổ chức chương trình học trong võ quán chúng ta thôi. Chắc không đến 2-3 tháng là cậu ấy có thể dạy học viên một cách độc lập và thăng chức làm huấn luyện viên chủ nhiệm lớp giống như cô. Ông chủ võ quán nói một cách hợp tình hợp lý. Rõ ràng buổi sáng lúc Lệ Nam Hành xông vào đây, ông ta cũng đã nhìn thấy, biết rõ giữa anh và cô có xích mích, nhưng vẫn có thể làm trái nguyên tắc sắp xếp anh ở bên cô. Nếu nói Lệ Nam Hành không bỏ tiền ra để xử lý chuyện này, cô sẽ chặt đầu mình xuống cho người ta làm bóng đá. Phong Lăng đã tỏ ra mất hết kiên nhẫn, nhưng ông chủ đã nói xong, ông ta xua tay. Được rồi, mọi người vào học đi. Tôi đi đây, có chuyện gì thì đến văn phòng tìm tôi. Dứt lời ông ta quay người rời đi. Phong Lăng nén giận, chẳng buồn nhìn sang người đàn ông bên cạnh, chỉ trừng mắt nhìn Trần Bắc Khuynh đang mang vẻ mặt. Hôm nay mà không nói chuyện cho rõ ràng thì sẽ không chịu để yên. Mau vào học. Thấy tâm trạng của Phong Lăng không mấy vui vẻ, Trần Bắc Khuynh đành nhịn. Trước ánh nhìn của một đám học viên, anh ta chọt đầu lưỡi vào má trong của mình với vẻ không vui. Sau đó sầm mặt quay người, bước vào trong hàng, đi đến vị trí thường ngày rồi đứng ngay ngắn. Đến lúc từng người trong đám học viên đó tự giác làm đúng động tác chuẩn bị mỗi khi lên lớp, không khí yên tĩnh và trật tự như bình thường mới được khôi phục lại. Phong Lăng ngồi yên tại chỗ, đảo mắt nhìn sang Lệ Nam Hành. Lệ Nam Hành cũng đứng nguyên tại chỗ liếc mắt, cúi xuống nhìn cô. Hàng lông mày lạnh lùng của anh khẽ nhướng lên. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý rõ ràng của anh, Phong Lăng hung hăng lườm anh một cái. Cố gắng nuốt mấy lời trong cổ họng xuống. Cuối cùng, cô nói với vẻ mặt khó coi. Nhìn cái gì? Tưởng làm trợ lý của tôi dễ lắm sao? Đứng đây trừng mắt với tôi, là muốn lấy không tiền lương à? Người đàn ông như cười như không. Vậy nên bây giờ huấn luyện viên A Linh muốn tôi làm gì? Từ động tác cơ bản tiêu chuẩn mà mấy người họ đang tập bây giờ, anh có thể nhìn ra họ đang học cái gì. Tự anh qua đó xem. động tác của ai chưa chuẩn, ai còn sai ở đâu thì đôn đốc vài câu. Tôi ngồi đây nghỉ ngơi. Phong Lăng căn dặn với vẻ lạnh lùng. Nghe giọng điệu dặn dò của Phong Lăng, Lệ Nam Hành khẽ nhíu mày, cười nhẹ rồi nói. Được. Dứt lời, người đàn ông có thân hình cao lớn rắn giỏi đi thẳng vào trong phòng học. Nhìn bóng lưng của anh, Phong Lăng ngẩng đầu rồi trợn mắt, nhìn lên trần nhà một cách bất đắc dĩ. Chưa đến mấy phút sau, Phong Lăng đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của mấy học viên thường không có biểu hiện đặc biệt xuất sắc. Nghe thấy những tiếng kêu này, cô đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. À, anh nhẹ chút. Dù sao tạm thời, anh cũng chỉ là trợ lý của huấn luyện viên A Linh chúng tôi thôi. Huống hồ, anh còn là người mới. Rốt cuộc có biết cách dạy không thế hả? Đau chết mất. Mẹ kiếp. À. Liên tiếp nghe thấy tiếng kêu rên, cô nhắm mắt lại. Có thể được Lệ Nam Hành đích thân dạy dỗ, không biết nên nói đây là may mắn hay là xui xẻo của các học viên lớp này. Dù gì thân thủ này của cô, phần lớn cũng là học từ căn cứ 11 mà ra. Còn có rất nhiều động tác là do anh dạy nữa. Gọi vị huấn luyện viên mới đến này là sư tổ của bọn họ cũng không phải là quá. À, mẹ ơi, xương của tôi sắp gãy rồi. Nhẹ thôi, cứu, cứu. Huấn luyện viên A Linh cứu tôi với. À, cứu mạng. Qua nửa tiết học, đám học viên này mới biết sự lạnh lùng và nghiêm khắc ngày thường của huấn luyện viên A Linh đã có thể coi là rất dịu dàng so với người trợ lý mới đến này rồi. Người này mới là ma quỷ. Lúc cảm thấy cơn buồn ngủ và cảm giác mệt mỏi đã gần tan biến hết, cô đứng dậy bước vào bên trong. Chứng kiến vẻ mặt sống không bằng chết của đám học viên, họ đang chống đẩy. Đây chính là động tác luyện thăng bằng cơ thể cơ bản nhất. Người bình thường chống được khoảng 30 giây thì người đã run rẩy. Phong Lăng nhìn trạng thái bây giờ của đám học viên này. Chắc họ đã tập hơn 5 phút rồi. Giống như năm đó, nửa đêm Lệ Nam Hành lôi cô ra ngoài tập bài huấn luyện ma quỷ. Đặc biệt là Trần Bắc Huynh, vốn vì ban nãy Lệ Nam Hành lôi anh ta ra, nên bây giờ anh ta đang có vẻ nghi ngờ Lệ Nam Hành. Người ta thường nói phụ nữ rất nhạy cảm, nhưng trong một số chuyện, đàn ông cũng nhạy cảm không kém. Ví dụ như sự lạnh lùng và thái độ thù địch của người trợ lý huấn luyện viên mới đến này đối với anh ta vô cùng rõ ràng. Rõ ràng bây giờ tất cả mọi người đều đang chống tay giữ thăng bằng cơ thể. Dù chỉ chống tay xuống đất 5 phút thôi, đã là rất tàn nhẫn rồi. Có vài người không trụ được đã ngã luôn xuống. Nhưng Trần Bắc Huynh không chỉ làm động tác như vậy. Lệ Nam Hành đang đứng ở vị trí bên cạnh cách anh ta khoảng nửa mét, nhấc chân đá vào đùi anh ta. Duỗi thẳng, kéo dài chân ra, đầu gối cong rồi. Bảo cậu duỗi thẳng chân ra có nghe thấy không hả? Tay không được run. Một người đàn ông trưởng thành đến chống tay thăng bằng 5 phút cũng run. Thế có gì giống đàn ông không? Trần Bắc Huynh âm thầm nghiến răng, vốn định nổi cáu, kết quả ngoảnh lại đột nhiên nhìn thấy Phong Lăng đứng ở cửa. Trong chốc lát, anh ta tiếp tục duy trì động tác chống tay vững vàng ban đầu, không nói một câu nào cả, nhưng những giọt mồ hôi lấm tấm chảy trên trán đã để lộ những gì anh ta đã phải chịu đựng. Lệ Nam Hành, anh ra đây. Phong Lăng đanh giọng nói. Lệ Nam Hành ngoảnh lại nhìn cô, vẻ mặt vô cùng thản nhiên. Huấn luyện viên A Linh có gì căn dặn? Hay là không đồng ý với quan điểm nào trong cách dạy của tôi? Không, anh ra đây, chúng ta nói chuyện. Dứt lời, Phong Lăng quay người, lại đi đến vị trí có chiếc ghế dài ở cạnh bên ngoài phòng học. Ban đầu Lệ Nam Hành đứng nguyên tại chỗ, anh liếc nhìn học viên Trần đang làm động tác thăng bằng. Thấy anh ta định thả lỏng chân, anh chợt hung hăng đạp vào đùi cậu ta một cái. Trần Bắc Huynh đau tới mức loạng choạng nằm xuống đất, sau đó ngẩng đầu lên, đầy căm tức nhìn Lệ Nam Hành. Anh... Động tác không chuẩn, làm lại. Lệ Nam Hành lạnh lùng liếc cậu ta, sau đó đi thẳng. Trong thoáng chốc, mọi người xung quanh không ai nói gì. Đến khi bóng dáng cao lớn đó đi ra ngoài, họ mới ngoảnh lại. Nhìn về phía học viên Trần có vẻ đang bị nhằm vào một cách khác thường với ánh mắt thông cảm. Khụ, ơi, Bắc Huynh, không sao chứ? Trần Bắc Huynh đứng dậy, sau đó cúi đầu, nhìn cẳng chân suýt nữa bị đạp gãy của mình. Vì những người khác vẫn đang thực hiện động tác, trong phòng học cũng có camera giám sát. Anh ta mà đứng ở đây quá lâu, đợi đến lúc huấn luyện viên A Linh tranh thủ thời gian kiểm tra video trong phòng học, khéo lại nói gì đó. Vậy nên anh ta lại cúi xuống, tiếp tục thực hiện động tác. Nhưng đúng lúc Trần Bắc Huynh cúi người, chống hai tay xuống đất, nhìn ra bên ngoài, thấy Lệ Nam Hành đã đi ra, anh ta không khỏi khẽ chửi một tiếng. Mẹ nó! Cảm nhận được ánh mắt đầy thù địch ở phía sau lưng mình, nhưng Lệ Nam Hành không hề dừng lại. Chỉ là lúc đi ra cửa phòng học, anh đột nhiên quay lại nhìn về phía sau, vừa hay đối mặt với ánh mắt bực dọc của Trần Bắc Huynh. Hai người đàn ông cứ nhìn thẳng nhau như vậy không nói gì. Trần Bắc Huynh không tránh né, cũng không có động tác dư thừa, chỉ lườm Lệ Nam Hành. Lệ Nam Hành đút một tay vào túi quần, khẽ cười gằn một tiếng với vẻ thờ ơ rồi bỏ đi. Ra khỏi phòng học, Lệ Nam Hành thấy Phong Lăng đang đứng ở bên ngoài cách đó mấy mét. Cô đang đợi anh. Chỉ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, anh đã biết cô không vui vẻ gì cả và cũng sẽ không nói điều gì dễ nghe. Hết chương 1027.